không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên cảnh sát ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn Phó Chi một cái. Từ góc độ của anh ta, có thể thấy rằng Phó Chi có chút bực bội vươn tay ra. Rụi rụi đuôi mắt, làn da của cô rất trắng. Chỉ xoa nhẹ một chút, liền phiếm hồng, gợn sóng sương mù. Một cô gái mỏng manh như vậy có thể nói dối sao? Căn bản là không có khả năng. Cảnh sát đột nhiên sinh ra một cổ bất công và tinh thần trọng nghĩa. Cô gái, cháu đừng sợ, có sao nói vậy? Xã hội của chúng ta bây giờ nói chuyện bằng pháp luật. Có việc gì thì cứ báo cảnh sát là được rồi. Phó Chi, một tiếng, nó có gì mà sợ? Thấy thái độ của viên cảnh sát đối với Phó Chi, trong lòng mẹ Chu lập tức không thoải mái. Hét lên, các người không nhìn thấy nó đang cầm bình cứu hỏa đập con trai tôi sao? Tay của con trai tôi muốn đứt lìa đến nơi rồi. Các người còn thay nó chủ trì công đạo. Rốt cuộc các người là công bộc của dân hay là chó săn của tư bản? Đánh con trai bà ta còn chưa tính, bây giờ còn dám đổi trắng thay đen. Mẹ Chu hận không thể xé rách miệng của Phó Chi. Vị này, xin hãy nói chuyện lịch sự một chút. Viên cảnh sát bị nói sắc mặt tối sầm lại. Nhưng sau khi thấy bình cứu hỏa lớn bên cạnh Phó Chi, anh ta nhất thời nghẹn một chút. Đây là, con trai bà ấy nói tôi đánh chết hắn đi. Giọng nói ấm áp của cô gái có xen lẫn chút mệt mỏi và lười biếng, vậy nên cô liền đánh hắn. Mẹ Chu chính là kẻ thích gây rối. Thấy Phó Chi nói như vậy, càng hăng hái, vẫn là học sinh cấp 3 mà đã đanh đá như vậy. Về sau bước chân vào xã hội, nhất định sẽ trở thành thứ không ra gì. Đồng chí cảnh sát, mau nhốt nó lại đi. Đầu óc nó không bình thường, có tư tưởng chống đối xã hội. Thế con trai bà ăn no rồi còn kêu người đánh chết mình làm gì? Cảnh sát tức giận phê bình. Mẹ Chu oan uổng muốn chết. Nhà nó không cho chúng tôi 50 vạn. Nó vừa đến đã ra tay đánh tôi. Con trai tôi lúc này mới kích động. Cảnh sát bắt được mấu chốt. Nhà cô gái này tại sao phải cho nhà bà 50 vạn? Mẹ Chu nói, đây là nghĩa vụ của bọn họ, vậy các người thật sự đáng bị đánh. Thấy không ai trả lời, mẹ Chu tiếp tục nói, nếu không phải điều kiện nhà chúng tôi nghèo khó, thì ai cần quan tâm đến mấy người Lục gia phá tiền? Mọi người xung quanh gật đầu cảm thán, Lục gia thật sự giàu có, làm người tốt phải làm tới cùng, cho bọn họ tiền cứu mạng. Đồng chí cảnh sát, tôi có thể làm chứng, chuyện này là Lục gia đã thất hứa trước, sau đó lại đánh người, không thể nói lý. Biểu cảm của Phó Chi bất động, phớt lờ âm thanh xung quanh, tư thế vẫn là loại lười nhác và nhàn nhã. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, gửi một tin nhắn cho Thẩm Từ Châu. Mang bác sĩ phụ trách của Hạ Ái Liên lại đây. Nhớ rõ phải cầm theo bệnh án. Cách chương.